Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1397, chương 1393, Vương Bài. Tại đài phát thanh dưới sự chỉ huy, cho dù cách nhau ngàn mét, cũng có thể hình như một cái chỉnh thể. Ba cái biên đội tổng cộng là 70 năm giá tàu thiên hỏa không sai biệt lắm đồng thời đến được. Chặn lại không vực, cũng theo ba phương hướng đánh về phía ma quỷ khủng thú bộ đội. Quỹ đạo giống như một cái đan sen cây kéo, trong nháy mắt liền đem địch nhân đội ngũ cắt đứt mở ra. Cuộc chiến thần ý bùng nổ đến tận bây giờ đại quy mô nhất không chiến. Liền tại lang tâm tuyệt cảnh sơn mạch phía trên kéo ra màn che. Trong lúc nhất thời, ma quỷ gào thét cùng động cơ nổ ầm vang dội quần sơn đỉnh. Bị đánh trúng khủng thú xoắn ốp như vậy đi xuống đất rơi xuống. Mà kẻ khống chế mặc kệ ủng có lực lượng cường đại dương nào. Giờ phút này cũng chỉ có thể không giúp mặc cho thân thể rơi xuống. Cuối cùng hóa thành cả vùng đất một khối màu xanh da trời lấm tấm. Song phương lần lượt thay nhau mà qua đi. Nguyên bản đội hình chỉnh tề đã không còn tồn tại. Dựa theo phi hành sổ tay, không kỵ sĩ ứng với mau sớm thoát khỏi địch nhân truy kích. Lợi dụng ưu thế tốc độ lần nữa kéo dài khoảng cách. Lại chuyển thân tiến hành vòng kế tiếp công kích. Tự do khai hỏa, tự do khai hỏa. Tilly truyền đạt chỉ thị sau một người một ngựa. Dựa vào Phượng Hoàng hào dư thừa động lực cái đầu lao ra chiến đấu vòng đại khái là thân phi cơ màu. Sắc quá mức bắt mắt. Có chừng mấy chỉ sở thú men theo con đường của nàng đuôi đuổi tới. Mà đây cũng là nàng đã sớm dự liệu đến tình huống. Nếu như là nàng khả năng hấp dẫn càng nhiều địch nhân, đồng đội bị áp lực thì sẽ càng ít. Chỉ cần lôi kéo ra đầy đủ không gian, không kỵ sĩ bộ đội đem so với khủng thú thích hợp hơn tranh đoạt bầu trời chiến đấu. Điện hạ, coi chừng, có một cái đại gia hỏa để mắt tới ngươi rồi. Trong tai nghe truyền đến Cổ Đức nhắc nhở. Yên tâm, ta xem đến. Tilly nghiêng đầu nhìn lướt qua. Chú ý vị trí của chính ngươi. Yêu cầu tiếp viện ta sẽ kêu đấy. Bởi vì Phượng Hoàng hào các hạng tính năng đều hơn xa tàu thiên hỏa cùng thiên hỏa đổi. Vì vậy nàng không có cho chính mình trang bị máy bay yểm trợ trừ ra đối với tọa giá tràn đầy lòng. Tin bên ngoài cũng không có cái nào giá hai cánh cơ năng đuổi theo bước tiến của nàng. Đơn đả độc đấu ngược lại càng có thể phát huy tính năng. Tilly cưỡi gió mà lên, dẫn hoàn thành trước leo lên cùng chuyển hướng. Truy kích nàng khủng thú vẫn đang cật lực đập cánh, muốn kéo gần với nhau khoảng cách. Làm song phương lần nữa mặt đối mặt thời điểm, địch nhân hiển nhiên cũng không có ý thức được. Chúng nó đã theo người truy kích biến thành con mồi. Phượng Hoàng hào đáp xuống. Tilly quả quyết nhấn xạ kích nút ấn. Tại trong tầm bắn tốt đẹp như thế, nàng thậm chí không cần thiết dùng hai cánh súng máy tới giáo bắn. Bốn đạo ánh sáng chói mắt mang theo đầu phi cơ chỗ phun ra. Thụ tương đối chuyển vị ảnh hưởng ở không trung vạch ra xinh đẹp đường vòng cung. Từ đỉnh đầu cắm thẳng vào chỉ trong bầy thú từ lúc nàng nói lên 8mm thông dụng súng máy bắn càn. Quét mục tiêu trên đất tồn tại hỏa lực chưa đủ vấn đề sau. Lô răng liền đem càng đường kính lớn vũ khí sinh sản đưa lên nhật trình. Coi như tập đủ loại hàng đầu kỹ thuật cùng kiêm chuyên dụng máy. Phượng Hoàng hào dĩ nhiên là đầu tiên nếm được ngon ngọt cái đó. Tại to lớn đầu phi cơ bên trong, tứ môn 20mm cơ pháo trình tả hữu cân đối sắp xếp. Mỗi phút có thể bắn ra gần 3.000 phát đạn đại bác, khiến cho sát thương năng lực đạt tới một cái xưa nay chưa từng có tầng thứ. Mặc dù lần này mục tiêu của nàng cũng không phải là mặt đất cuồng ma cùng nhện ma. Thế nhưng một mình hình rõ ràng lớn hơn cái khác đồng loại khủng thú cho thấy. Người này chủ nhân là một gã cao cấp ma quỷ, đối phó loại này năng lực đa dạng địch nhân. Phương pháp tốt nhất chính là tại đối phương hiện ra năng lực trước tiêu diệt chúng nó. hướng ở phía trước khủng thú trong nháy mắt bị cơ pháo xuyên qua. Đánh trúng ngực, các bộ vị đầu đạn còn có thể kéo ra một chuỗi huyết vũ. Trên không trung lộ ra đặc biệt bắt mắt, làm quang mang ép tới gần cao cấp ma quỷ thời điểm. Người sau phát ra gầm lên giận dữ, mấy tầng u lam lá chắn bảo vệ nhất thời đem đoàn đoàn bao vây. Phảng phất vì tự thân phủ thêm một bộ kiên cố khôi giáp. Nhưng chỉ chốc lát sau, cái kia thân, khôi giáp, liền tại văng lửa khắp nơi trong đụng chạm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt. Vỡ tan, tan rã tiếp lấy lực xung kích cực lớn đưa nó toàn bộ mang bay lên. Lăn lộn rơi xuống mặt đất, tại độ cao này xuống. Nếu không có dung hợp phi hành ma thạch hoặc cái khác bảo mệnh phù ấn, nhất định không có có thể còn sống. Mất đi chủ nhân, khủng thú kinh hoàng thất thố mà nghĩ muốn trốn khỏi chiến trường. Bất quá Ti Ly hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Điều chỉnh đầu phi cơ góc độ sau đồng dạng dùng một toa tử đạn đại bác bao phủ nó. Vào lúc này, hai người khoảng cách cơ hồ gần sát tới không tới 10 mét. Bị dày đặc mưa đạn tê liệt, máu thịt cặn bã, thậm chí văng đến phượng hoàng hào trên kính trắng gió. Nhìn lên trước mắt choáng váng mở vết máu, Ti Ly nhếch mép lên, trong lòng sung sướng vô cùng. Vùng trời này chính là nàng báo thù sân khấu. Nàng khát vọng càng nhiều hơn. To lớn khủng thú trước khi chết kêu gào đưa tới một nhóm mới địch nhân. Ma quỷ cũng đã ý thức được. Bộ này màu đỏ chim sắt vô luận nhanh chóng độ, quy lực phương diện đều muốn rõ rệt cao hơn cái khác chim sắt. Không thể nghi ngờ là chúng nó trước mặt trở ngại lớn nhất. Theo khủng thú trang điểm đến xem, trong này ít nhất có hai cái trở lên cao cấp ma quỷ. Tại hội liên hợp thời đại, chúng nó đều là quân đội tướng soái hoặc là công thành hạch tâm, mà bây giờ chúng nó đã bị trao quyền cho cấp dưới đến tầm thường trong bộ đội. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đủ để phản ứng ra ma quỷ thực lực cường đại. Nhưng trong lòng Ti Ly không có sợ hãi chút nào. Ngược lại, nàng chỉ cảm thấy ngực có đoàn hỏa diễm đang cháy. Lần nữa chiếm cứ tấn công vị trí trong quá trình, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương cao cấp ma quỷ. Mà người sau cũng đang nhìn chăm chú nàng, Ti Ly có thể rõ ràng cảm giác được. Lần này hành động của bọn nó cẩn thận rất nhiều. Không còn ngày trước tùy ý cùng xem thường. Nàng liếm môi một cái, chợt đè xuống cần điều khiển. Đến đây đi, ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là cảnh đẹp ý vui. Mặt nạ đứng ở ngoài thành phía trên vùng bình nguyên, nhìn phương xa chiến trường, phát ra trận trận cười khẽ. Yên lặng tai ương hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lướt qua nó. Ngươi là đang hiếu kỳ ta tại sao lại đối với sâu trùng cảm thấy hứng thú như vậy sao? Mặt nạ xoay đầu lại, đông đảo chồng chất mặt nạ phát ra tiếng cọ sát chói tai. Không, nói cho ngươi biết cũng không sao. Quyết định tộc quần ưu liệt không phải là những thứ kia năng lực thấp đoàn thể, mà là nắm giữ kiến thức kiệt xuất cá thể. Ta thưởng thức không phải là điều khiển chim sắt sâu trùng, mà là biết được chim sắt nguyên lý chi nhân. Mặt nạ giang hai tay ra. Cho dù cùng vì một chủng tộc, giữa hai người khác biệt cũng đầy đủ có thể nói vân nê. Người trước là sâu trùng, mà người sau mới là nhân loại, có thể đem một nhóm kim loại vật chết kết hợp với nhau, sáng tạo ra không thua gì sinh mạng rung động. Ngươi không cảm thấy cái này bản thân liền là một cái tràn đầy mị lực sự tình sao? Đầu của thứ người như vậy, ta thật muốn cắt đi thật tốt thưởng thức một phen a. Yên lặng tai ương không nói gì mà nghiêng đi tầm mắt. Nhưng vậy cũng là sau phải cân nhắc chuyện, đối với không thể đưa tới đối phương cộng hưởng. Mặt nạ tiếc nuối thở ra một hơi. Hiện tại đầu tiên phải làm là xua tan những thứ này phiền lòng sâu trùng. Nó từ trong ngực móc ra một cái bỏ túi hình ma lực. Hạch tâm hướng rót vào ma lực, trong trung tâm rất nhanh toát ra từng vòng gợn sóng. Đón lấy, đất đai dưới chân rung động. Chỉ thấy một tòa bia đá to lớn từ dưới đất chui lên. Băng liệt hắc thạch rối rít từ bên trên chảy xuống. Phát ra đùng đùng âm thanh, nó một đầu vẫn chôn ở dưới đất. Mà một đầu khác thì lại thật cao nâng lên. Thẳng chỉ hướng thiên không. Bụi đất tan hết sau. Xuyên thấu qua nửa thanh thản vách ngoài. Có thể nhìn thấy nội bộ cộng sinh thể huyết mạch cùng kinh lạc trải rộng bia thân. Ma lực ánh sáng nhạt qua lại không dứt, lệnh bia đá giống như một tôn vật còn sống. Mà như vậy bia đá không chỉ một, giống như là nhận được hiệu lệnh thần tạo chi thần xung quanh rối rít toát ra càng nhiều hơn thân. Bia, ta sẽ dùng cuộc chiến thần ý để chứng minh, kiến thức hơn xa với cậy mạnh. Cái gọi là ma lực, cũng bất quá là kiến thức một bộ phận. Mặt nạ đứng ở dưới bóng mờ của bia đá. Thật cao nâng lên trong tay lóng lánh hạch tâm, mà ta Yoron mới là tộc quần trong đáng giá nhất truyền tụng đại quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.